huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 361, nô bộc cuồng vọng. Đế lộ tin tức, 2/5, nghe được lời này, một đám sinh linh đều ghé mắt, dồn dập tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Nhưng, nhìn quanh một tuần, cũng là thủy chung không tìm được người lên tiếng. Đúng lúc này, cách đó không xa, có lưỡng đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, bừng tỉnh giống như sao băng, nặng nề rơi vào đại địa bên trên, kích khởi trận trận bụi bặm. Một người trong đó, chính là nhân tộc, Hắc Phát Hắc Nhãn, mặc kim giáp chiến y, cầm trong tay một đôi lôi quang lượn quanh đại đồng truy. Một cái khác, thân cao 2 thước có thừa, toàn thân kim quang thiểm thước, sinh một cặp cánh thần vàng óng, mỗi một tấc da thịt đều có như kim là tầm thường. Dạng người rực rỡ, cái này chính là Xích Kim thần tộc người, cái này đây là thánh hoàng tử 2 cái người hầu. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, thánh hoàng tử, cùng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt, ở mấy chục năm trước, trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có người có thể là đối thủ của hắn. Mọi người sau khi thấy được đều vòng quanh hắn đi, bực này ấy hiển hách hung uy, cũng không phải là dựa vào miệng nói một chút mà thôi, mà là sinh sinh lấy vô số thiên tài yêu nghiệt máu, vô tận từng chồng bạch cốt xây thành, mà những năm gần đây, cùng yêu đế tí nhất dạng, thánh hoàng tử cũng vẫn đều đang bế quan bên trong, thay hắn hành tẩu thế gian, vì đó đệ đệ gâu chùi đít, chính là 2 cái này người làm, mà mới vừa lên tiếng, chính là cái kia đến từ Xích Kim thần tộc, sinh một cặp cánh thần vàng óng lan triệt, tiểu nhi, cũng dám như thế cuồng vọng. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, cười lạnh một tiếng, sát khí vô hạn, oanh, chỉ thấy hoàng kim bảo ấn đến từ trên trời, tựa như thần linh chi ấn một dạng, phô thiên cái địa, ầm ầm trên 9 tầng trời ép xuống, tại chỗ đè nát hư không, dẫn động vô tận hư vô chi lực trào đáng không ngớt. Cực kỳ hiển nhiên, đây là ý muốn đem Lan Triệt cùng Hoa Cửu tại chỗ oanh sát. Chút tài mọn, cũng dám cuồng vọng, Lan Triệt khinh thường nói, nhưng sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Quanh thân bắt đầu tản mát ra dày bảo quang, giống như một khối tuyệt thế thần liêu, kỳ dị không gì sánh được. Vào giờ khắc này, cả người hắn liền như cùng bị vô tận rực rỡ thần kim đúc kim loại một dạng. Giống như nhất tôn vô thượng sát thần, vô cùng lạnh lẽo, oanh, sau lưng hắn cánh thần vỗ, tại chỗ dẫn động vô tận tiên thiên canh kim chi lực. Hóa thành muốn vàn lộng lẫy thần binh, dạng người rực rỡ, vô cùng kinh khủng, những thứ này rực rỡ thần binh, ở hư không bên trong lấy nào đó kỳ dị trình tự sắp hàng. Dần dần đan dệt ra một cỗ đạo ý nhị, dựng dục vô tận đáng sợ ba động, bành bành, hoàng kim bảo ấn giống như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Uy thế ngập trời. Dùng vô tận sức mạnh to lớn đi theo, tại chỗ chính là nghiền ép tới, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, những cái này rực rỡ thần binh bộc phát ra không gì sánh kịp chi sức mạnh to lớn. Đúng là gắt gao đem chống lại ở, làm cho phía kia hoàng kim bảo ấn, sinh sôi đi tới 1 phân 1 hào, thiên nột, cái này cũng thật là đáng sợ chứ, không hổ là thánh hoàng tử nô bộc. Một kích oai lại là đáng sợ như thế, khó có thể tưởng tượng, nếu như thánh hoàng tử thân tới, lại đều sẽ là đáng sợ đến bực nào tình hình, một đám sinh linh hoảng sợ. Đều vẻ mặt chấn động màu sắc, mới vừa cũng là tình cảnh như vậy, nhất phương hoàng kim bảo ấn ép xuống, sinh sôi đánh bể một số tôn hoạt hóa thạch cường người pháp bảo. Sau đó, càng là nghiền ép bọn họ vô thượng cấm khí, đưa bọn họ sinh sôi đánh bể, hài cốt không còn, nhưng là Lúc này Thánh Hoàng Tử Nô Bộc một trong lại là xinh xinh chặn lại một kích này, thậm chí còn có phản kích ý. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là có vài phần bản lĩnh, thảo nào dám phách lối như vậy. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, lại tựa như là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn như vậy mà thôi. Cái này bất quá là hắn thuận tay một kích mà thôi, thậm chí ngay cả toàn lực nhất kích cũng không tính, coi như bị ngăn cản, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Ung ung, Hoàng Kim Bảo ấn ép xuống, giống như vô ngân tinh không đè xuống, lại như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh, uy thế vô song, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ở tại quanh thân trào đi lại vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tản ra không chút nào xính để cho khí cơ chống đỡ cái kia từng chuôi thần binh lợi khí uy năng. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mát, kinh khủng đại đạo chi lực lẫn nhau vướng víu yên diệt, như thế đại dương mênh mông một dạng, ở hư không bên trong bốc lên vướng víu, ngẫu nhiên có một tia đại đạo chi lực hạ xuống, tại chỗ đem một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi triệt để ngang eo chặt đứt, sau đó ở vô tận sức mạnh to lớn phía dưới ầm ầm đổ nát. Kinh khủng chiến đấu dư ba, càng dường như hơn một hồi kinh thiên động địa tai ương khó hủy thiên diệt địa. Đây là cực kỳ kinh người tràng diện, như ngày tận thế một dạng, đại địa ở văng tung tóe, có vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra, càng có vô thượng sát khí cuồn cuộn không ngớt, làm người ta sợ hãi. Tê, một đám sinh linh đều nhất tề hít một hơi lãnh khí. Không hổ là Thánh Hoàng Tử Nô Bộc, một kích oai đúng là sắc bén như vậy, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ sau lưng Thánh Hoàng Tử nếu như thân tới, lại đều sẽ là có thêm bực nào vô địch phong thái. Thậm chí, không ít sinh linh nhìn về phía Tiêu Phàm, lập tức chính là không tự chủ lắc đầu. Cùng với so sánh, chỉ sợ Tiêu Phàm vị này đông vực kinh thế yêu nghiệt còn có chỗ thiếu sót a. Hiện nay Hoàng Kim này đại thế nhân vật chính, đúng là vẫn còn yêu đế tử Thánh Hoàng Tử đám người, mà không phải là Tiêu Phàm cái này nhân tài mới xuất hiện. Nếu như Tiêu Phàm người này có thể sinh ra sớm vài chục năm, chưa chắc không thể cùng yêu đế tử Thánh Hoàng Tử đám người tranh phong a. Có Hoạt Hóa Thạch cường giả cảm khái nói, đúng vậy, có người nói Thánh Hoàng Tử lai lịch bất phàm, tuyệt không phải bình thường yêu nghiệt có thể so đo, mà cái kia yêu đế tử càng là thịnh truyền đó vì yêu đế chuyển thế, cũng là không gì sánh được đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm sinh ra sớm vài chục năm, cũng chưa chắc có thể cùng bên ngoài tranh phong. Một vị khác Hoạt Hóa Thạch cường giả phản bác, có thể cùng không thể, không lâu sau là có thể thấy. Tiền Dạ Triệu, rốt cuộc, có người nói, đế lộ không lâu sau chính là sẽ mở ra. Đến lúc đó đế lộ tương phùng, muốn không đại chiến cũng, lại có nhất tôn Hoạt Hóa Thạch cường giả xen vào nói. Đây là một cái tương đương tàn khốc đại thế, vô tận thiên tài yêu nghiệt lại khom lưng, chỉ vì cầu được cái kia vô thượng đế đạo a. Nhất tôn Hoạt Hóa Thạch cường giả cảm khái nói. Từ xưa đến nay, đế lộ tranh hùng đều là tàn khốc, dẫn vô số thiên tài yêu nghiệt lại khom lưng, huyết nhiễm thương khung, hồn tán đất khách, đế lộ, cuối cùng là tàn khốc, chỉ có một người có thể đăng đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông, ung ung, hư không ở yên diệt, cường đại vô cùng khí tức bao phủ thiên địa, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén. Làm như ngày tận thế đã tới một dạng, ở đây chi sinh linh đều hết hồn, khắp cả người phát lạnh, tựa như là cảm giác mình bị khiêu khích. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, trực tiếp toàn lực thôi động Hoàng Kim Bảo ấn,